đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có vài tia sáng trăng len lỏi qua khe hở rèm cửa dây nặng. Du Hằng mơ hồ nghe thấy tiếng leng keng, như thể có ai đó cố ý rung chuông vào tai anh. Mặc dù tiếng chuông trong trẻo có âm luật, nhưng vẫn gây phiền nhiễu đến giấc ngủ. Du Hằng cáu kỉnh ngồi dậy, rốt cuộc là ai hơn nửa đêm không ngủ còn ở gần đó rung ruông. Nghĩ mình là đạo sĩ đuổi thi ở Tương Tây à, hơn nữa đêm còn rung chuông. Nhưng chờ lúc ngồi dậy, Du Hằng phát hiện có gì đó không đúng. Anh, ngủ lúc nào vậy? Bởi vì bảo bảo quá không nghe lời, đánh chết cũng không nhận sai. Anh tức giận định vào phòng ngủ một chút cho bình tĩnh rồi lại ra. Không ngờ lăn qua lộn lại trong chăn một hồi liền ngủ luôn rồi. Từ khi nào mà anh dễ ngủ như vậy? Kỳ lạ là, dù bị đánh thức nhưng anh cũng không có bất kỳ cảm giác uể oải nào. Du Hằng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tiếng chuông càng thêm dồn dập, dường như xen lẫn tiếng thở hổn hển yếu ớt. Thanh giọng khá giống với Si Nho. Du Hằng không thể giải thích được. Anh đi chân trần xuống giường ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa đi ra liền ngốc luôn. Bảo bảo vậy mà lại thật sự dùng hết đồ chơi trong hộp giấy trên người mình. Chuông vàng xuyên qua hoa màu hồng nhạt, sợi xích bạc và dây leo đỏ thẫm quấn quanh da thịt trắng nõn. Bàn tay mạnh mẽ bị siết chặt để sau lưng, bị một cặp khóa bạc khóa lại. Khóa bạc còn treo chuông. Tiếng chuông vang lên theo từng chuyển động. Vị tướng quân trẻ tuổi xinh đẹp khi mặc quân phục thì uy nghiêm, khi xê ởi quốc phục, mang trên mình các loại đồ chơi, vòng eo thon gọn, mông hơi nâng lên, tràn đầy sắc dục. Rèm cửa trên ban công phòng khách không được kéo kín, ánh trăng rực rỡ tràn vào, phủ lên TH, NTH, TA, NN một lớp men sắc câu trùng. Nhân, Du Hằng khí huyết dâng trào, toàn thân trở nên nóng bỏng, nhưng những phản ứng này đều bị lửa giận bao phủ. Anh tức giận mắng, Si Nho, em đang làm gì vậy? Bảo bảo cũng không thèm gọi. Du Hằng thật sự tức giận. Si Nho đang quằn quại trên ghế sofa, cũng rất bối rối. Hắn bận rộn cả ngày, vừa đói vừa mệt, hơn nữa vừa về còn bị Du Hằng tức giận. Nhưng hắn không thể hứa với Du Hằng sau này sẽ không trả thù. Hắn cảm thấy vừa có lỗi, vừa tự phỉ nhổ mình, như thể tự trừng phạt bản thân. Hắn không ăn gì, lúc Du Hằng rời đi hắn vẫn giữ tư thế đó không nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ tới lúc bị tiếng chuông trong trẻo đánh thức, phát hiện chính mình vô thức thế mà mang những loại đồ chơi này lên người. Hắn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cảm thấy mình cực kỳ PS, óng đờ, ãng, vậy mà mình có thể vừa tự ghét bỏ mình, vừa cơ khát khó nhịn mang những loại đồ chơi này, bị hành động của chính mình CS quá mức. Đầu óc lúc này rất lộn xộn, chỉ nghĩ không thể để Du Hằng phát hiện, cũng không thể để Du Hằng biết lúc này mình không chịu nổi. Hắn nhất định phải gỡ xuống tất cả, nhưng càng khẩn trương, càng khó giải, sức nóng khơi dậy dược tính nào đó, khiến Si Nho thở hổn hển. Trùng hợp là Du Hằng lại đi ra vào lúc này, ẩn ẩn tức giận hỏi, khiến trái tim Si Nho rơi xuống đáy vực, muốn cuộn tròn lại che giấu sự chật vật, muốn tìm một khe đất để chui vào, nhưng hắn quá cao, cho dù thân thể thon chắc cũng không có khả năng thu nhỏ lại. Trái lại còn vì vặn vẹo, nên thứ đó càng vào sâu hơn, va vào điểm mềm mại. Si Nho nức nở ra tiếng. Du Hằng đột nhiên nghĩ tới trước đó Si Nho đã nói những đồ chơi này là dụng cụ tra tấn. Sợ là hắn đang tự trừng phạt chính mình. Cái nơi quỷ như trùng tộc này, dụng cụ tra tấn là loại đồ chơi làm nhục tôn nghiêm trùng. Nhìn cơ thể hắn run rẩy, không có nơi nào để trốn, còn bị hình cụ tra tấn. Du Hằng vừa tức giận vừa đau lòng. vội vàng chạy đến ghế sofa, cẩn thận đỡ Si Nho dựa vào lòng mình. Vậy mà bảo bảo hư này còn muốn trốn. Đừng nhúc nhích, Du Hằng hung dữ mắng, mạnh mẽ đè trùng lại, định lấy mấy đồ chơi tra tấn trùng này ra trước. Nhưng thoáng nhìn thấy đuôi mắt đỏ bừng của bảo bảo, tràn ngập hơi nước, xấu hổ đến mức sắp khóc. Anh nghĩ thầm, biết những thứ đồ chơi này làm nhục trùng, còn dám dùng trên người mình, xứng đáng, trong lòng mắng, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vê sau gáy Si Nho. Véo đê, tai hắn, cố hết sức làm hắn thả lòng, nghĩ nên ổn định tâm lý của bảo bảo trước, sau đó lại xử lý những món đồ chơi lộn xộn trên người này. Bất lực là bảo bảo run rẩy quá lợi hại, Du Hằng càng nhẹ nhàng an ủi hắn, hắn càng không nhịn được khóc lên. Du Hằng còn chưa phát giận tí nào, nửa kéo nửa ôm, nhẹ giọng nói, là tôi không tốt, em ra mặt cho tôi, bảo vệ tôi, sao tôi có thể trách em chứ? Bảo bảo của tôi tốt như vậy, tôi còn trách em, muốn cho em một bài học, tôi thật sự quá xấu xa. Si Nho bị đồ chơi ca, ích thí, si ết đến mức mặt đỏ bừng, thở hổn hển, đặc biệt là khi hắn còn nằm trong ngực của Du Hằng. Nghe anh nhẹ nhàng nói những lời dịu dàng, sự ca, ích thí, si ết này khiến lưng hắn căng thẳng. Bảo bảo, em tha thứ, Du Hằng xin lỗi Si Nho, nhưng trước khi anh kịp nói xong, Si Nho bắn hết lên người anh. Suy nghĩ của Du Hằng bị ảnh hưởng, nếu đổi thành người khác bắn lên người anh sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho người này. Nhưng đây là bảo bảo, bảo bảo BNR, song đang tự ghét bỏ bản thân, nhưng đây đều là lỗi của mấy dụng cụ tra tấn linh tinh này. Bảo bảo không cố ý, hắn cũng không muốn như vậy. Du Hằng thấy hắn CNMD cố hết sức đè nén tiếng nức nở. Anh đau lòng không thôi, vội vàng mở miệng dỗ dành. Đừng cắn môi, sẽ chảy máu, dựa vào người tôi này. Ngoan, tôi lấy ra giúp em, được không? Hiện tại Si Nho cực kỳ yếu ớt, lời nói nhẹ nhàng như lúc hắn đang vật lộn trong vùng nước hỗn loạn tóm được một khúc gỗ. Hắn ôm nó thật chặt, Si Nho thầm nghĩ. Có lẽ Du Hằng không ghét hắn, cũng không cảm thấy hắn PS, óng đờ, ãng, Du Hằng mất một chút công sức mới lấy xuống hết những món đồ chơi lộn xộn. Si Nho mềm mại trong vòng tay anh, Du Hằng cũng trộm lau mồ hôi. Sau khi nhịp tim dữ dội dần dần bình tĩnh lại, anh lên tiếng, bảo bảo, chúng ta ước định một chuyện đi. Về sau tuyệt đối không cho phép tự ý mang những đồ chơi lung tung này lên người mình. Tự trừng phạt mình, được không? Si Nho cứng lại, này là vì, cho rằng hắn đang tự trừng phạt mình sao? Không nghe Si Nho trả lời. Du Hằng lại nói, tôi rất bực mình, ngay từ đầu em đã không coi trọng bản thân. Hiện giờ em lại mang dụng cụ tra tấn lên người. Không phải chính là không coi trọng bản thân mình sao? Em là muốn tôi càng bực bội đúng không? Em quan tâm tôi rất vui, bảo bảo, tôi thật sự rất vui. Nhưng em có từng nghĩ tới không? Nếu em đi báo thù, nếu em rơi vào quả cầu thời không màu đen thì sao? Vậy có khả năng sẽ không gặp lại tôi nữa? Em muốn bị tách khỏi tôi thêm 60 năm nữa sao? Khi vừa nói xong, Si Nho đột nhiên ôm lấy cổ Du Hằng, cho thấy hắn không muốn bị chia cắt nữa. Khi thấy hắn phản ứng như vậy, Du Hằng cảm thấy nhẹ nhõm. Động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Nếu còn không được, anh cũng không biết phải làm sao với bảo bảo hư này. Ý là dùng tình cảm khiến người ta xúc động, dùng lý lẽ để người ta hiểu. Dị thú hại chết tôi lúc trước, đã bị tôi giết từ lâu, sao có thể có kẻ thù gì nữa? Chẳng lẽ có trùng nào đó tổn thương tôi? Em liền giết toàn bộ trùng tộc, bao gồm cả chính em sao? Du Hằng đưa ra một ví dụ, sờ sờ sau gáy bảo bảo trấn an hắn. Hơn nữa, em cũng hiểu lầm rồi bảo bảo. Tuy rằng S001 rất mạnh, nhưng lúc tôi trấn áp dị thú triều và chết cùng với chúng nó, thì không có S001 trong đó. Lần đầu tiên Bảo Bảo nhìn thấy S001 ở nhà ăn, thì không có ấn tượng gì, cũng không đối mặt chính diện với nó. Lần thứ hai, tại sao lại như có huyết hải thâm thù, ngoan độc chém S001? Du Hằng nghĩ là do mình đã nói với Bảo Bảo về đặc tính của S001. Quả cầu thời không màu đen. Trong sự cố ở nhà ăn, S001 đã bị nuốt chửng bởi tinh thần lực của anh trước khi S001 kịp làm gì đó. Vì vậy, Bảo Bảo không biết điều này. Chỉ sau khi anh nói với hắn về đặc tính này, Bảo Bảo mới coi S001 là kẻ thù. Du Hằng thấy Si Nho sửng sốt đến mức sắp trượt xuống. Anh vội vàng đỡ trùng. Trên quần áo anh vẫn còn những đốm trắng. Nếu để Bảo Bảo nhìn thấy, không biết sẽ xấu hổ thành bộ dạng gì. Anh nói với Si Nho, lý do tôi tự bảo là vì tôi không thể ngăn chặn được. Chỉ có cách tự bảo tạo ra vô số quả cầu thời không màu đen, tôi mới có thể gơ ít tất cả dị thú ở khu vực đó. Có phải em nhìn thấy quả cầu thời không màu đen nên mới cho rằng S001 đã giết tôi? Si Nho sững sờ một lúc. Đó thật sự là những gì hắn nghĩ. Một lúc lâu, Si Nho vùi đầu vào cổ Du Hằng, nhẹ giọng nói, em xin lỗi. Du Hằng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngoan lại rồi. Anh vỗ vỗ vai Si Nho nói, tôi không muốn nghe cái gì xin lỗi. Bảo Bảo em phải đảm bảo với tôi, hứa với tôi nếu sau này có bất cứ điều gì xảy ra, em phải đặt bản thân lên hàng đầu. Em phải biết nếu em bị thương vì tôi sẽ rất đau lòng. Nếu không tìm thấy em, tôi sẽ khó chịu muốn chết. Si Nho nghe thấy giọng nói của Du Hằng có chút nghẹt ngào, giống như sắp khóc. Hắn hoảng sợ, đừng nói là bảo đảm, cho dù là trăng trên trời, hắn cũng sẽ hái xuống đưa cho Du Hằng. Đừng khó chịu, Du Du, anh đừng khó chịu. Du Hằng nhếch khóe môi, trong lòng cười mắng một tiếng. Bảo Bảo hư, vậy em đảm bảo không? Hứa sẽ không bao giờ sằng bậy nữa, không mang mấy thứ đồ lung tung này lên người nữa. Si Nho nhỏ giọng nói, đảm bảo. Du Hằng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để buông Bảo Bảo ra, đồng thời không để Bảo Bảo phát hiện ra những đốm trắng trên quần áo mình. 2. Nếu hiện tại có thể sử dụng tinh thần lực, đã có thể lặng lẽ loại bỏ vết bẩn. Lúc đang nghĩ thế thì nghe Bảo Bảo nói, em muốn tắm. Không được, Du Hằng theo phản xạ muốn ôm chặt Bảo Bảo, nhưng đã quá muộn, Bảo Bảo đã ngồi dậy. Du Hằng đau đầu nhắm mắt lại, xong rồi, lại phải dỗ dành một lần nữa rồi. Rõ ràng anh mới là trùng bị bắn lên người, nhưng không biết vì sao, hồi lâu sau vẫn không nghe thấy giọng nói của Bảo Bảo. Lẽ nào quá mức xấu hổ, không nói nên lời. Du Hằng mở mắt ra, phòng khách trống rỗng, không có Bảo Bảo, không có âm thanh, chỉ có một trùng là anh. Bảo Bảo, Du Hằng ngạc nhiên ngồi dậy, muốn tìm Si Nho, nhưng phát hiện hắn không ở phòng khách, mà đang ngồi trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Căn phòng lờ mờ, nhưng một vài tia sáng vàng len lỏi qua các khe hở rèm cửa dây nặng. Buổi sáng, vừa rồi, là mơ à? Du Hằng nhíu chặt lông mày. Anh mơ thấy Bảo Bảo mang các loại dụng cụ tra tấn lên người. Má, anh B, Yến TH, ái như vậy sao? Không, anh nhất định là bị hộp đồ chơi kia ca, ích thí. CS mới có thể như vậy. Đúng, chính là như vậy. Sau khi Du Hằng tự thôi miên mình xong, thì nhấc chăn bông lên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Nhưng lại phát hiện quần mình không tốt. Tác giả có điều muốn nói. Tại sao lại mơ như vậy? Chương sau sẽ giải thích, ha ha ha ha. Chắc chắn không phải là đội trưởng Ruby. Ến TH, ái, hãy đoán xem, đoán đúng có thưởng. Cách chương.